Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 773, bị phong bế cao ốc. Phải không? Ta đây, chỉ có thể giết ngươi. Từ Khuyết âm lãnh vừa nói, trên người hiện ra một cổ mạnh mẽ linh khí. Đương nhiên rồi, long khí hắn chưa hề dùng tới. Dù sao mình mục chỉ cần là hù dọa một chút đối phương mà thôi. Hắn cũng không muốn chính mình lá bài tẩy bị người ta biết. Một đoạn thời gian không thấy, thực lực ngươi không nghĩ tới tăng nhiều như vậy. Quỷ tài xế không có sợ hãi, chỉ là nhàn nhạt vừa nói. Phải không? Vậy ngươi nói, ta có thể giết ngươi sao? Không thể, quỷ tài xế nói, từ khuất sãi bước đi qua. Mặc dù quỷ tài xế dung mạo nhìn cực độ sấm nhân, nhưng là đối bây giờ từ khuyết mà nói, điểm này trình độ thật không coi vào đâu. Được, ngươi đã nói không thể giết ngươi, ta đây liền giết ngươi. Từ khuyết lạnh lùng, hắn không tin không người không sợ chết. Quỷ cũng giống vậy, đều sợ chết. Linh khí ở trong tay tung bay, cường đại lực lượng chèn ép quỷ tài xế. Nhưng là cái này quỷ tài xế không có một chút muốn phản kháng ý tứ. Hắn vẫn là ổn định lái xe, thỉnh thoảng còn khẽ hát, không đem từ khuyết coi ra gì. Đi chết đi, từ khuyết tay đập về phía tài xế sau ót, có thể tài xế đến bây giờ còn không có né tránh. Ngược lại, lực lượng đang đến gần tài xế thời điểm, một đạo kỳ quái lực lượng ở tài xế trước mặt dâng lên. Này cổ kỳ quái lực lượng giống như một cái kết giới, đem từ khuyết tất cả lực lượng toàn bộ cản lại. Từ khuyết lui về phía sau hai bước. Nơi này ngươi là lực lượng gì? Ta cũng không biết, bất quá ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể phá hư người kết giới, như vậy ta cũng không cần một mực sống ở chỗ này. Quỷ tài xế đầu 180 độ đột nhiên xoay chuyển lại, gần từng chữ một. Ta, được, đủ, rồi, ta không là rất rõ ràng. Hừ, quỷ tài xế đầu ngắt đi qua. Ta là một cái phụ trách lái xe quỷ. Ta khi còn sống, chính là phụ trách lái xe. Sau khi chết, hay là để cho ta lái xe. Ta hận a. Nếu như ngươi có thể giết ta, vậy tốt nhất, ta là có thể thoát khỏi khổ hải. Hồn phi phách tán tính là gì? Chỉ cầu để cho ta rời đi nơi này. Rời đi nơi này a. Từ khuyết im lặng, rất rõ ràng, cái này quỷ tài xế đã tuyệt vọng. Hắn từ biến thành quỷ sau đó, từ đầu đến cuối ở nơi này lái xe. Hắn không nghĩ muốn làm như vậy, nhưng là trong buồng lái giam cầm, giống như một cái phòng giam, đưa hắn đóng cửa. Cho nên mới vừa rồi hắn mới có thể cố ý khích nộ từ khuyết, chính là muốn để cho từ khuyết giết hắn đi. Lời như vậy là hắn có thể thoát khỏi khổ hải. Từ khuyết lần nữa ngồi về thành tựu, nhàn nhạt nói, là ai đối với ngươi như vậy? Ta không biết, nhưng là ta biết, đó là ta chủ nhân. Ở ta sâu trong linh hồn, ta không thể cãi lại hắn. Vừa nói chuyện, xe buýt đã tiến vào một mảnh hắc vụ. Từ khuyết hỏi, ta đây hỏi thêm một cái, trừ ta ra, ngươi sẽ còn tiếp những người khác sao? Quỷ tài xế lắc đầu một cái, ngươi là duy nhất một. Từ khuyết yên lặng gật đầu, chỉ có một lời nói, nói rõ mình là đặc thù. Phía sau cái kia lực lượng thần bí, vì sao lại đơn độc để cho hắn như vậy chứ? Ngồi vững vàng, quỷ tài xế truyền tới âm thanh, sắc mặt của từ khuyết đông lại một cái, con mắt mở rất lớn. Hắn muốn nhìn một chút, mình rốt cuộc sẽ đi cái gì địa phương. Trước mặt hết thảy chợt trở nên tối sầm. Từ khuyết muốn quay kiếng xe xuống, nắm nghía cẩn thận bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng là linh khí căn bản thả ra không đi ra. Trong nháy mắt, một trận chóng mặt cảm giác truyền tới, lại vừa là cổ lực lượng này. Đáng chết khốn kiếp, từ khuyết cảm giác không kiên trì nổi, nhắm lại con mắt, tích tích tích tích, người sở hữu nghe, kết trong cao ốc bộ phát hiện phần tử khủng bố, rất có thể phát động sinh hóa tập kích. Hiện Mã Lan đường phố, Vệ Thanh đường phố hai con đường toàn bộ phong bế. Những người không có nhiệm vụ không cho phép vào vào. Một cái thanh âm to lớn, xẹt qua chân trời, trong thành thị nhân cơ hồ đều nghe đến. A, trên lầu có nhân, trời ơi, hắn muốn nhảy xuống sao? Cứu mạng, 14 tầng cửa sổ hộ khẩu nơi. Một người nam nhân hướng dưới lầu hô to, đi lên nhanh một chút. Cứu mạng, đều chết hết, bọn họ ăn thịt người a, hắn vừa nói. Một bên kinh hoàng nhìn phía sau, bắt trước Phật thân sau có nước lũ và mãnh thú sắp vọt vào phòng. Sẽ đem hắn xé nát, người bề trên nghe, chúng ta lập tức đi vào. Dưới lầu một cái nắm loa lớn, mặc quân trang cao lớn nam nhân hô, nhưng là người đàn ông này phảng phất không nghe được. Hắn kinh hoàng nhìn phía sau, tiến vào, bọn họ, tiến vào, sau một khắc. Hắn không chút do dự, nhảy xuống, thi thể bị ném thành thịt nát, đám người vây xem tất cả đều hét lên kinh ngạc, mà lúc này, một đám binh lính nhanh chóng đem nơi này bao vây, người sở hữu lui về phía sau, trên thi thể khả năng có sinh hóa virus, người bị lây dính lập tức mang rời khỏi, cao lớn nam nhân nắm kèn, sắc mặt khó coi hướng về phía đám người hét. Một giờ trước, bọn họ nhận được điện thoại báo cảnh sát. Trong cao ốc bộ phát hiện ăn thịt người quái vật. Mới đầu bọn họ cho là một ít bị bệnh chó điên nhân phát tác. Nhưng là sau đó xuất cảnh cảnh sát đi qua. Phát hiện những người này không sợ đạn đánh chết. Biết người liền cắn, máu tanh chi trình độ. Cùng phim kinh dị không có gì khác biệt. Vì thế... cảnh vụ ngành lập tức lên đường tai nạn khẩn cấp dự án. Bộ đội đặc chủng bao vây nơi này. Người bên trong không thể đi ra ngoài. Bên ngoài người đâu càng đừng muốn đi vào. Sau đó đi vào nhân viên báo cáo. Phàm là trong chăn nhân cắn qua nhân. Sẽ bị nhiễm. Biến thành trong phim ảnh kinh khủng zombie. Tích tích tích tích. Bên tai tiếng huyên náo âm để cho Từ Khuyết nhíu mày. Hắn không biết mình vựng qua bao lâu, chỉ cảm thấy chung quanh đây ầm ĩ thế nào hống hống. Thật giống như xảy ra đại sự gì. A, lúc này, bên tai truyền đến một nữ nhân thét chói tai. Từ Khuyết chợt mở mắt, chính mình thật là sơ suất rồi. Vừa mới chuyển kiếp tới, lại còn đã hôn mê. Đập vào mắt, Từ Khuyết phát hiện mình ở trong một gian phòng. Gian phòng này âm u. Rèm cửa sổ đều bị kéo, cho nên không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Đồ gia dụng đầy đủ mọi thứ, bất quá nhìn một cái đều là lên niên đại đồ gia dụng. Cái thế giới này, cùng ta cái thế giới kia đều giống nhau a. Cũng có máy điều hòa không khí, máy truyền hình, Từ Khuyết đơn giản nhìn một chút. Đột nhiên, một cỗ thi thể, để cho hắn giật mình trong lòng. Đây là nhìn một cái hơn 70 tuổi lão nhân, cứ như vậy nằm úp sấp trong vũng máu, hai cái bắp đùi đã bị gặm chỉ còn lại có xương. Đại môn cứ như vậy mở ra, cũng không biết cắn lão nhân quái vật đi nơi nào. Từ Khuyết nhíu mày, hắn trước tiên đi đóng cửa, sau đó phân tích, chính mình hiển nhiên xuyên Việt đến một cái tương tự với thế giới địa cầu. Dựa theo nhiệm vụ, chính mình phải tìm được zombie vương, sau đó diệt trừ zombie vương, ngăn cản zombie virus bùng nổ, mà trước mặt gian phòng này, rất có thể chính là zombie vương bùng nổ địa điểm, một chàng nhà chọc trời. Hỏi như vậy đề tới, zombie vương, rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Đang suy nghĩ, đột nhiên, trước mặt thi thể ngón tay giật mình, trong lòng Từ Khuyết rét một cái. Bản năng vận chuyển linh lực, nhưng là lần này, hắn ngây ngẩn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.